Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 727. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền lệnh cho toàn bộ neo điểm của đế quốc, tất cả đội cơ giáp phòng ngự tinh khu, phối trí bom siêu cao tần, tiến đến lỗ đen đông cảnh Hedrick bình tĩnh ra mệnh lệnh. Điều chỉnh đội hình, chú ý di chuyển tốc độ cao, né tránh trùng lính. Mục tiêu của đội cơ giáp là công trùng và hạm vận chuyển công trùng. Đã nhận được đàn cá voi, hạm tiêm tinh hạng nặng, hạm khu trục, các hạm đội tinh hạm. Trấn thủ cửa ra của dòng thời không rối loạn, dụ dỗ trùng lính đến neo điểm, hoặc tinh khu trống rỗng, tránh xa các hành tinh có dân cư. Kéo dài chiến tuyến, ngăn chặn không gian chi viện của trùng lính và công trùng. Tuân lệnh, trưởng quan, sau khi mất 40, tinh khu đông cảnh, liên tiếp hủy diệt 6 neo điểm, phía đế quốc bắt đầu có sự điều chỉnh lớn các phương án tác chiến. Trùng lính có tốc độ tiến công cực nhanh, lực tấn công và phòng ngự cực mạnh, đồng thời có ý thức lãnh địa mãnh liệt. Khi xác nhận gần một hành tinh có thể xây tổ vẫn còn mối đe dọa, chúng sẽ ưu tiên lựa chọn truy kích kẻ địch, cho đến khi xác nhận toàn bộ nguy cơ được dọn dẹp sạch sẽ. Còn công trùng chỉ có chức năng xây tổ, năng lực tác chiến tự chủ cơ bản bằng không, trùng hạm vận chuyển công trùng, tốc độ cũng xa không bắt kịp trùng lính. Khi tinh hạm đế quốc di chuyển qua lại như miếng môi được quăng ra trước mặt trùng lính, và khoảng cách giữa trùng lính và công trùng được kéo dài tới một khoảng cách nhất định, đội cơ giáp chuyên về di chuyển tốc độ cao, liền sẽ nhân cơ hội dội bom siêu cao tần lên trùng hạm công trùng, phá hủy chúng thành từng mảnh. Mất đi công trùng phụ trách xây tổ, dù sức chiến đấu của trùng lính có mạnh đến đâu, cũng không thể xây tổ trùng mới trong lãnh thổ đế quốc, chỉ có thể liên tục truy kích theo sau tinh hạm. Khi chiến tuyến của trùng chiều dày đặc dần dần được kéo dài, cánh phòng ngự bắt đầu suy yếu, quân đoàn mũi nhọn của đế quốc đã đón được cơ hội. Chiến thuật mới bảo toàn tinh cầu có dân cư của đế quốc ở mức độ lớn nhất và cố gắng giảm thương vong quân đội xuống thấp nhất. Nhưng các tướng lĩnh đứng trong trung tâm chỉ huy hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Trùng đàn dũng mãnh tiến vào đế quốc vẫn đang tăng lên một cách chóng mặt, nguồn binh lính của đội quân tổ trùng dường như vô tận. Còn đế quốc chỉ có thể trơ mắt nhìn những hạm đội không ngừng bị hủy diệt, sĩ khí không ngừng giảm sút theo thời gian, và đạn dược cũng đang dần dần cạn kiệt. Cuộc chiến dai dẳng thử thách ý chí nhân loại này đã kéo dài suốt 3 ngày. 3 ngày, gần 72, không gian vùng vũ trụ đông cảnh đế quốc đã bị trùng đàn bao phủ, số lượng neo điểm bị tiêu diệt đã đạt đến con số 23, toàn bộ hạm đội thương vong thảm trọng. Cách chương.